thú thế độc sủng, soái thú ôm một cái. Chương 8, cuộc chiến giữa các thú nhân. Góc truyện audio.com. Editor, Dịch Tử Hiên, rất nhanh sau đó đã đến đợt tổng tuyển cử tộc trưởng sư tộc. Lãnh Kiều Nguyệt đứng một bên nhìn Nam Ly bước lên đài. Mắt tím bình tĩnh, phảng phất như mặt hồ phẳng lặng, đẹp không giống người, lại có một thân cốt khí anh dũng ngấm trong cốt tủy. Làm người nhìn vào không thể khống chế được mà động tâm với hắn. Mấy ngày nay hắn đều sử dụng niệm lực, chỉ là bây giờ chưa thể dùng đến nó, nếu không sẽ phá hủy toàn bộ lạc mất. Lãnh Kiều Nguyệt nhìn theo hắn, ánh mắt lóe lên tia sáng. Sư tử này thật ra cũng rất tốt, chỉ là hắn hay cưỡng bức nàng làm theo ý mình, vừa hôn, vừa sờ lại vừa liếm, chỉ là hắn chưa bắt nàng sinh nhóc con nữa thôi. Lãnh Kiều Nguyệt vừa đứng yên một chỗ đã bị tất cả mọi người chú ý đến. Đây là giống cái hộ tộc mà Nam Ly mới cứu về sao? Đúng là không giống chúng ta. Nàng nhỏ như vậy không biết là có thể sinh đứa nhỏ được không? Ngươi quan tâm nhà người khác làm cái gì? Nhà ngươi đã 3 năm rồi còn chưa có con đâu. Chuyện này liên quan gì? Nhà chúng ta không muốn sinh đó. Mấy giống cái khác hừ một cái. Điệu bộ giống như muốn đánh nhau. Rất nhanh sau đó hai giống cái kia được hai giống đực nhà mình ôm về. Lãnh Kiều Nguyệt quay đầu, vô thức nghĩ về việc sinh tiểu sư tử. Ngay sau đó một lúc đã có một giống đực bước lên đài khiêu chiến với Nam Ly. Hầu như cả bộ lạc đều gầm lớn, vui mừng hú to, Nam Ly và nam tử kia đều biến thành thú hình, bổ nhào qua cắn xé lẫn nhau. Lãnh Kiều Nguyệt che mắt, nàng không dám xem tiếp. Dù đã cách khán đài rất xa nhưng nàng vẫn ngửi được mùi máu tươi ngập tràn trong không gian. Thú nhân, thì ra đây chính là cuộc chiến giữa các thú nhân. Không biết qua bao lâu, tiếng hét của những người dưới khán đài nhỏ dần lại. Lãnh Kiều Nguyệt mở to mắt nhìn qua, sau đó nhẹ nhàng thở phào một cái. Rất tốt, không phải là Nam Ly. Sư tử uy phong đứng thẳng, trên người toàn máu tươi, nhưng lại không có một vết thương. Có thể nhận ra đó là máu tươi của người khác mà không phải hắn. Không đợi Lãnh Kiều Nguyệt vui vẻ được mấy giây, một thú nhân hung mãnh khác bổ nhào lên khán đài, vuốt sắc xoẹt về phía đầu của Nam Ly. Lập tức hai thú nhân uy vũ lại bắt đầu một trận chiến. Lãnh Kiều Nguyệt lại như lần đầu, nàng che mắt đi, không dám xem, tiếng hoan hô như sấm lại truyền tới tai. Cúa kinh khủng rồi. Chờ đến khi tiếng hoan hô nhỏ dần, Lãnh Kiều Nguyệt mới dám mở mắt, Nam Ly lại chiến thắng. Hắn sừng sững đứng đó, dù như thế nào nàng cũng không muốn Nam Ly thua, bởi vì hắn chính là người đã cứu nàng. Kế tiếp lại đến một trận chiến khác, từng thú nhân khỏe mạnh liên tiếp khiêu chiến hắn, sau đó lại là một trận mưa gió máu tanh bắt đầu. Ở nơi đây không có đúng sai, chỉ có thẳng thua, thắng là nhất. Không biết qua bao lâu, một con sư tử khác bước lên đài. Hắn ta ngẩng đầu lên, mắt tím lóe lên ánh sáng, lặng lẽ nhìn qua Lãnh Kiều Nguyệt ở dưới. Cách chương.